Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 786, Thanh Toán Nhân Quả. Trong lòng hơi động, liền gặp Tây Vương Mẫu chụp vào Đông Hoa Đạo Nhân tay. Lặng lẽ phân ra một đạo pháp lực, tràn vào Đông Hoa Đạo Nhân trong cơ thể. Sau đó, liền có thể đến, Đông Hoa Đạo Nhân trong cơ thể. Cái kia thuộc về Đông Vương Công Chân Linh, bị Tây Vương Mẫu lặng yên vô tức rút ra một sợi. Cũng chính là lúc này, Tây Vương Mẫu thần thông huyễn hóa bàn tay, một phát bắt được Đông Hoa Đạo Nhân thân thể, định đem thần bắt đi. Thái Chân nương nương, còn mời dừng tay. Chợt, thiên địa đột biến, Địa Hoàng Thần Nông cùng Nhân Hoàng Hiên Viên thân ảnh, từ hư không bên trong cùng nhau mà tới. Cùng trong lúc nhất thời, cái kia cường đại nhân đạo long khí từ hai người trên thân tràn ngập ra, miễn cưỡng chấn vỡ Tây Vương Mẫu thần thông, đem Đông Hoa Đạo Nhân chấn áp. Thái Chân chính là Tây Vương Mẫu tôn hiệu, Tiên Thiên Thái Chân nữ thần. Thừa dịp đám người không chú ý, Tây Vương Mẫu lặng yên thu hồi Đông Vương Công cái kia sợi chân linh, trong lòng thở dài một hơi, đồng thời lúc này mới hướng hai vị nhân hoàng hỏi: "Hai vị đạo hữu, đây là gì ý?" Trong hư không, Địa Hoàng Thần Nông lấy tay, một tay lấy Tử Vân Đạo Nhân trấn áp. Nhân Hoàng Hiên Viên cũng là đồng thời xuất thủ, một cái đè lại Đông Hoa Đạo Nhân, đem thần trấn áp. Lúc này, Thần Nông mới vừa cười giải thích nói: "Nương nương có chỗ không biết, ta hai người nhận được tin tức, nghe nói tộc ta Đông Hoa Đạo Nhân cùng Tử Vân Đạo Nhân hai người, đúng là cùng Hỗn Độn Ma Thần cấu kết, ý đồ phá vỡ ta nhân tộc, hủy diệt Hồng Hoang Thiên Địa. Trong lòng biết việc này quá lớn, ta hai người không dám trễ nải, vội vàng từ Hỏa Vân Động chạy đến, vừa nhìn việc này thật giả. Đến nơi này về sau, ta hai người mới biết truyền ngôn không phải hư, cho nên không dám do dự, vội vàng xuất thủ đem hai người trấn áp, để tránh bọn họ gây ra càng lớn nhiễu loạn tới." Nói đến đây, Thần Nông cười hỏi: "Thế nào, Thái Chân nương nương nhận biết cái này cùng Hỗn Độn Ma Thần cấu kết tặc tử Đông Hoa Đạo Nhân cùng Tử Vân Đạo Nhân hai người, là công phá nhân tộc tổ địa, không tiếc cùng Hỗn Độn Ma Thần chuyển thế thần liên thủ. Mặc dù đến cuối cùng thần hai người cũng là cùng thần trở mặt, nhưng cùng hắn liên thủ điểm này cũng là sự thật không thể chối cãi." Thần Nông cầm này nói sự tình, liền Tây Vương Mẫu có lòng là hai người giải vây, cũng là nghĩ không ra tốt lý do cùng Hỗn Độn Ma Thần cấu kết. Cái này thế nhưng là đại tội, thánh nhân cũng đảm đương không nổi. Quân không thấy Tây Phương Nhị Thánh bị tuôn ra theo hầu là Hỗn Độn Ma Thần hậu duệ về sau, tại Hồng Hoang Thiên Địa cơ hồ không có nơi sống yên ổn. Cũng chính là đến sau hai người tại cùng Hỗn Độn Ma Thần đối chiến bên trong, biểu hiện cực kỳ chói sáng, lúc này mới thay đổi đám người đối với các thần giác quan. Thánh nhân còn như vậy, huống chi người ngoài ư? Trong lúc nhất thời, Tây Vương Mẫu cũng là âm thầm oán trách lên Đông Vương Công lá gan lớn, cũng dám cùng Hỗn Độn Ma Thần liên thủ, thật sự là hồ đồ a. Cũng là may mắn, chính mình tương đối cảnh giác, ý thức được lần này không cách nào cứu ra Đông Vương Công đạo huynh, trước giờ rút đi thần một đạo chân linh, bằng không Đông Vương Công đạo huynh lần này liền thật nguy hiểm. Bần đạo chính là Hồng Hoang chính thống Tiên Thiên Thần Thánh, sao lại cùng Hỗn Độn Ma Thần cấu kết tặc tử có quan hệ? Người này bần đạo không biết, muốn chém giết muốn róc thịt, hai vị đạo hữu nhìn xem xử lý đi. Nói xong, Tây Vương Mẫu quay người liền đi. Thần lần này động tác ngược lại là đem Hiên Viên cùng Thần Nông làm cho sững sờ. Vốn cho rằng là chàng ác chiến, các thần đã chuẩn bị kỹ càng các loại thủ đoạn, có thể còn không đợi các thần phát lực, đối phương liền đầu hàng. Cái này thật có một loại lực lượng đánh vào trên bông, không chỗ làm cho cảm giác, thật sự là kỳ quái. Tây Vương Mẫu lúc nào tốt như vậy nói chuyện? Thần Nông, Hiên Viên hai người không có chú ý tới Tây Vương Mẫu tiểu động tác, có thể vòm trời phía trên, ngay tại mật thiết chú ý nơi đây phong tử thần đám người. cũng là đem Tây Vương Mẫu động tác nhìn một cái không sót gì. Nhưng đối với cái này, mọi người đều là giả vờ như không thấy được. Việc đã đến nước này, Đông Vương công tác dụng đã không lớn. Tây Vương Mẫu muốn cứu thần, vậy liền cứu đi. Về phần Phong Tử Thần, thần càng sẽ không để ý. Đông Vương công lấy Đông Hoa đạo nhân thân phận, tại nhân tộc phạm phải sai lầm lớn. Có thể nói là cùng nhân tộc kết xuống đại nhân quả. Ngày sau, thần có trả, Đông Vương công có thể sống. Nhưng Hồng Vân lão tổ phải chết. Đây là Tây Phương nhị thánh duy nhất ý niệm. Thật xin lỗi, Hồng Vân đạo hữu, đã sư huynh đệ ta hai người. Không có bản lãnh đem ngươi đẩy lên nhân hoàng trên vị trí. Vậy liền đành phải lại ủy khuất ngươi một lần. Mời ngươi tiếp tục vẫn lạc một đoạn thời gian. Đợi ta sư huynh đệ hai người, có giúp ngươi thành đạo nắm chắc, tự sẽ giúp ngươi phục sinh. Hai người ăn ý liếc nhau một cái, trong lòng có quyết định, cái này Hồng Vân lão tổ, không thể cứu, cong, lại một lần nữa ngăn lại nguyên đồ kiếm về sau. Thật là nghiêm trọng bỗng nhiên thở dài một tiếng, một mặt hạ màn xoay người rời đi. Ai, việc đã đến nước này, thần cũng biết Hồng Vân lão tổ chết chắc. Lấy thần năng lực, đánh gãy không đem nó cứu khả năng. Nếu như thế, còn không bằng rời đi. Thần không đành lòng nhìn hảo hữu chết trước mặt mình. Vướng bận người đi, địa hoàng thần nông cùng nhân hoàng hiên viên cũng theo đó dễ dàng hơn. Liền gặp thần hai người nắm lên Tử Vân đạo nhân cùng Đông Hoa đạo nhân. Phân biệt hướng Thái Dương, Thái Âm hai tòa thần thành đi tới. Sau đó, thần nông cùng hiên viên hai người. Dựa theo Phong Tử Thần phân phó, đầu tiên là đem Đông Hoa đạo nhân cùng Tử Vân đạo nhân tiên thiên bất diệt chân linh rút ra, trấn áp tại nhân tộc khí vận bên trong. Sau đó, liền đem thần hai người nhục thân, phân biệt lấp vào Thái Dương, Thái Âm hai tòa bên trong tòa thần thành, để làm nguồn năng lượng, thôi động hai tòa thần thành vận chuyển. Đến nước này, nhân tộc nội loạn liền có một kết thúc. Tiếp xuống, liền muốn tiến vào giai đoạn kết thúc, đem những quân phản loạn kia trấn áp. Trước kia trên người nghiệp lực, nên giết giết, nên gãi gãi, nên thả thả. Ân, trong này, nhân tộc hay là thứ yếu, chủ yếu vẫn là tam giáo đệ tử, cùng với cái kia số lượng nhiều không kể xiết tiên đạo tu sĩ. Phong thần bảng, sắc quỷ lục, chúng thần đồ, cái này ba loại trên bảng danh sách, phải nhờ vào bọn họ đến lớp. Về sau, lại trải qua mấy năm náo động, nhân tộc dần dần ổn định xuống tới. Các lộ phản quân cũng đều nhao nhao bị tiêu diệt. Ba bảng bên trên danh sách, cũng tất cả đều toàn. Đến cùng là tiên thiên thần ma, có thiên mệnh mang theo, có thể gặp nạn thành cát lợi. Xiển giáo 12 kim tiên bên trong, trừ Phổ Hiền, Văn Thù, Cụ Lưu Tôn, Từ Hằng bốn người ngoài ý muốn bỏ mình bên ngoài. Còn lại 8 người, tuy là từng cái thân chịu trọng thương, nhưng đều may mắn trốn qua một kiếp. Bọn họ có thể có này vận may, chính là bởi vì bọn họ là tiên thiên thần ma, có thiên địa che chở. Có thể người còn lại, như Tiệt giáo đệ tử, Phật giáo đệ tử, tất cả đều là tiên thiên sinh linh xuất thân. Ngược lại là không có xiển giáo đệ tử số phận, có vượt qua 9 thành đệ tử, đều chết bởi kiếp bên trong. Tổn thất nặng nề a, nếu không phải Tiệt giáo bên trong tứ đại chân truyền cùng với tam tiêu chờ bộ phận ngoại môn đệ tử cũng không nhập kiếp, có thể bảo toàn, vậy cái này một đợt a, Tiệt giáo trên cơ bản liền tương đương với diệt môn, mà Tây Phương nhị thánh cũng là lưu lại một tay. Tây Phương giáo cái kia ưu tú nhất mấy tên đệ tử, bởi vì chuyên cần công đức nguyên nhân, dẫn đến kiếp không dính vào người. Ngược lại là bởi vậy bảo toàn xuống dưới, không đến mức bị diệt môn. Đại chiến kết thúc, ba bảng cùng tỏa ra ánh sáng, tiên cáo kiếp số chung kết. Xoát, vô tận thần quang từ ba bảng trên thân dâng lên, sáng chói đến cực điểm, như là mặt trời. Trong khoảnh khắc, liền chiếu lượt hồng hoang thiên địa mỗi một nơi hẻo lánh. Xì xì xì, tại cái này thần quang chiếu xuống, cái kia tràn ngập ở trong thiên địa vô cùng vô tận kiếp khí, liền tựa như gặp thiên địch, đang bay nhanh tan rã. Rất nhanh, liền biến mất một nửa, có thể còn lại một nửa. Không cần nói thần quang như thế nào chiếu rọi, đều là không thể đem trừ khử. Ba bảng đã đủ, chính là phong thần lượng kiếp kết thúc tiêu chí, giữa thiên địa kiếp khí, nên tại ba bảng thần quang chiếu xuống, toàn bộ tan rã mới đúng. Nhưng bây giờ, lại là cái gì tình huống? Là chết người còn chưa đủ nhiều, dẫn đến lượng kiếp còn chưa kết thúc sao? Trong lúc nhất thời, Hồng Hoang đại năng thấy cảnh này, trong lòng không khỏi tưởng tượng lan man. Những người còn lại không biết tình huống dưới mắt là thế nào một chuyện. Có thể phong tử thần cùng đối diện năm thánh, hình như có nhận thấy. Nghĩ nghĩ lại, tựa như rõ ràng thứ gì. Trước mắt dị thường, sợ là cùng các thần có quan hệ. Ba bảng dù đầy, nhưng nhân quả chưa rõ ràng. Vì vậy, cái này phong thần lượng kiếp chả còn tính không được viên mãn. Cái gì nhân quả chưa rõ ràng? Tự nhiên là phong tử thần cùng tam thanh ở giữa nhân quả. Thánh nhân là thiên đạo người phát ngôn. Phong tử thần đánh gãy nguyên thủy thiên tôn một tay. Đây là đại nhân quả. Phong tử thần chấp trưởng nhân tộc trong lúc đó. Tam thanh là bức thần thoái vị. Vận dụng quyền hành lực lượng. Cưỡng ép thay đổi thiên địa pháp tắc. Khiến cho nhân tộc cương vực hoàn cảnh càng ngày càng ác liệt. Dần dần không thích hợp nhân tộc sinh tồn. Cái này cũng là đại nhân quả. Sau đó, song phương ngươi tới ta đi. Lấy cái này hồng hoang thiên địa vì chiến trang. Liên tiếp đại chiến. Khiến cho cái này nhân quả tuyến. Càng lún càng sâu. Càng kết càng dày. Ngay cả thiên đạo đều lý mơ hồ. Kéo không ngừng. Vì vậy, thụ cái này to lớn tuyến nhân quả quấy nhiễu. Phong thần lượng kiếp chậm chạp không cách nào viên mãn. Lượng kiếp không có viên mãn. Kiếp khí tự nhiên khó tiêu. Muốn nhường lượng kiếp viên mãn. Chỉ có làm rõ đoạn nhân quả này. Vậy phải như thế nào làm rõ đoạn nhân quả này? Đơn giản. Duy chiến mà thôi. Năm vị đạo hữu. Xem ra một trận chiến này. Chúng ta là tránh không được. Trong lòng hơi động. Phong tử thần hướng đối diện năm thánh nói. Xác thực. Chúng ta không chiến. Nhân quả mơ hồ. Nhân quả mơ hồ. Kiếp khí không tiêu. Kiếp khí không tiêu, thì hồng hoang khó bình, vạn linh khó có thể bình an. Vì vậy, trận chiến này không phải chiến không thể. Thái Thanh Thánh Nhân vung trong tay phất trần, ra vẻ huyền diệu nói. Muốn thế nào chiến, là năm vị đạo hữu cùng tiến lên, hay là năm vị đạo hữu từng bước đến. Ánh mắt từ năm thánh trên mặt từng cái đảo qua, phong tử thần ngạo nghễ nói. Nghe thần lời này ý tứ. Đúng là muốn lấy một địch năm, mà không phải mượn nhờ phía sau chúng nhân chi lực, cùng năm thánh đối kháng. Cũng đúng, đây là phong tử thần cùng năm thánh ở giữa nhân quả. Phải làm từ các thần ở giữa để chấm dứt mới đúng. Nếu là mời người ngoài xuất thủ tham gia, chỉ biết khiến cho cái này nhân quả càng quyển càng lớn. Đến cuối cùng, càng khó thu tràng, không đợi người khác mở miệng. Nguyên Thủy Thiên Tôn liền mở miệng trước nói. Câu Trần đạo hữu nói đùa. Lấy nhiều địch quả. Bần đạo đám người còn không làm được chuyện như vậy. Nói thật. Thấy phong tử thần muốn một trọi năm. Năm thánh là thật nghĩ trực tiếp đáp ứng. Có thể nhiều người như vậy ở đây. Các thần muốn thật sự là đồng ý phong tử thần đánh năm đề nghị. Cái kia các thần về sau. Cũng không cần tại hồng hoang gặp người. Năm đánh một. Mất mặt hay không a? Nếu là không có mọi người tại tràng, năm thánh khẳng định là trực tiếp đáp ứng, đem phong tử thần đánh gần chết, nói cho thần làm người đừng phách lối như vậy. Đương nhiên, nếu là không có mọi người tại tràng, phong tử thần cũng không biết phách lối như vậy nói muốn đánh năm. Thần chính là đoán ra, năm thánh chắc chắn sẽ không đồng ý thần đánh năm đề nghị. Lúc này mới dám như thế phách lối. Đánh nhau nha, thắng thua tạm thời không nói. Nhưng khí thế khẳng định là không thể thua. Cái kia năm vị đạo hữu muốn thế nào đánh? Không quan hệ, cứ việc nói thẳng, tử thần ai đến cũng không có cự tuyệt. Lấy đánh năm, thấy thế nào đều là thần ăn thiệt thòi. Cho nên, phong tử thần dứt khoát liền đem như thế nào đánh quyền lựa chọn. Giao cho năm thánh, nếu là chính mình tuyển như thế nào đánh. Cái kia như luận như thế nào đều là thần ăn thiệt thòi. Nhưng nếu là năm thánh đến tuyển, vậy liền khác biệt, cố kỵ đến chính mình mặt mũi. Các thần khẳng định là không sẽ chọn đối với mình có lợi đấu pháp. Kể từ đó, phong tử thần ngược lại là có thể bảo tồn mấy phần mặt mũi. Thắng, kia là không thể nào. Thần nếu là thật có đánh bại năm thánh năng lực, cái kia thần còn dùng ở đây cùng năm thánh tính toán. Mưu trí, khôn ngoan, trực tiếp lên chẳng phải thành sao. Nghe vậy, năm thánh rơi vào trầm mặc. Trong lúc nhất thời, đúng là không biết nên như thế nào mở miệng. Lúc này, mặt mũi liền thành các thần lớn nhất cố kỵ. Nếu là có thể bỏ mặt mũi, cái kia phong tử thần hết thảy mưu tính đều đem không có ý nghĩa. Có thể bỏ qua mặt mũi, nói đến làm khó a. Trầm mặc hồi lâu, Thái Thanh Thánh Nhân bỗng nhiên nói, chúng ta đều là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, pháp lực cao thâm mạt chắc, động một tí hủy thiên diệt địa. Nếu là tại Hồng Hoang Thiên Địa ra tay đánh nhau, ắt phải sẽ đem Hồng Hoang Thiên Địa đánh thành bột mịn. Cho nên, chúng ta không thể tại Hồng Hoang xuất thủ. Nếu như thế, vậy bọn ta liền đấu văn đi. Nghe vậy, phong tử thần hỏi, như thế nào đấu văn? Nghĩ nghĩ, Thái Thanh Thánh Nhân nói, bần đạo năm người, đều ra nhất pháp, làm cho đạo hữu đến phá. Như đạo hữu có thể phá đi, vậy ngươi cùng bọn ta ở giữa nhân quả, liền coi như là chấm dứt. Trái lại, như đạo hữu không thể phá, chúng ta cùng đạo hữu ở giữa nhân quả, liền coi như chấm dứt. Như thế, đạo hữu thấy được không? Thái Thanh Thánh Nhân nói rất quấn, nhưng phong tử thần hay là nghe rõ. Chính là năm người riêng phần mình ra một nan đề, như thần có thể giải quyết. Năm thánh cùng thần ở giữa nhân quả, liền coi như là chấm dứt. Nơi này phải chú ý một điểm, là năm thánh cùng thần ở giữa nhân quả, mà không phải thần cùng năm thánh ở giữa nhân quả. Lần này nhân quả là lẫn nhau, nói cách khác, phong tử thần phân biệt thiếu năm thánh một cái nhân quả. Đồng dạng, năm thánh cũng phân biệt thiếu phong tử thần một cái nhân quả. Chờ năm thánh cùng phong tử thần nhân quả chấm dứt về sau, tiếp xuống chính là phong tử thần đi cùng năm thánh chấm dứt nhân quả. Ân, lại thông tục một điểm nói, có thể đem nó xem như một hiệp chế trò chơi. Hiện tại năm thánh hiệp, tiếp xuống liền đến phiên phong tử thần hiệp. Bởi vì tam thanh trả thiếu phong tử thần một cái nhân quả nguyên nhân, cho nên các thần mới có thể thiết hạ thất bại về sau muốn cùng phong tử thần chấm dứt nhân quả điều kiện. Đơn giản đến nói, chính là người nếu là thắng chúng ta, vậy ngươi về sau có thể tiếp tục tìm chúng ta gây phiền phức. Nhưng ngươi nếu là thua, cũng không quan hệ, chúng ta cũng không làm khó ngươi. Có thể ngươi về sau liền không thể đến tìm chúng ta gây phiền phức. Điều kiện chính là như thế điều kiện, liền nhìn ngươi có đồng ý hay không. Tốt, liền lấy đạo hữu lời nói. Phong tử thần nghĩ nghĩ, gật đầu đồng ý nói. Thần không có quyền cự tuyệt. Tình huống dưới mắt chính là như thế cái tình huống. Thế so với người yếu, thần trừ đồng ý bên ngoài cũng không có những biện pháp khác. Cũng không thể nhường thần lựa chọn chiến đấu phương thức a. Các vị đạo hữu ai tới trước? Tiến lên một bước, phong tử thần hỏi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.